Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 889, mèo vờn chuột. Vía Bích Híp Minh Chủ Hạ, chứ danh phố buôn bán bàn đá, ở vào Ma Cao Bắc Loan khu, nơi này là mua sắm người thiên đường, càng là láng giềng gần hải ngạn rất nhanh thông đạo, quen thuộc Ma Cao du khách đều biết. Nơi này là tất chơi nơi, có thoải mái hay không? Bạn thân cảm giác có thoải mái hay không? Nhạc Khải lái một chiếc Audi xe có rèm che, phong chỉ điện thệ vậy bắn vọt ở hải ngạn rất nhanh trên lối đi. Cái khuôn mặt kia trên mặt mang vui sướng thần tình, theo kính bạo xe tải âm nhạc, lớn tiếng hướng về phía chỗ cạnh tài xế Hồ Thanh Tùng lớn tiếng kêu lên. Hồ Thanh Tùng cặp mắt kia rơi vào cách đó không xa đường ven biển trên bờ cát. Nhìn từng nhóm một ăn mặc bikini, ăn mặc hoa chi chiêu triển các nữ nhân, cặp mắt kia thì dường như biến thành hai đèn lớn ngâm nước. Nhất là xa xa hải lý mấy chiếc cano, càng làm cho hắn có loại lái cano tung hoành biển khơi xung động. Thoải mái, quá TMD sảng, Nhạc Khải cất tiếng cười to. Lớn tiếng kêu lên, chờ đấy, bạn thân đợi lát nữa liền dẫn ngươi đi cạnh biển vui đùa một chút. Ta biết rõ một cái địa phương, xinh đẹp mỹ mi có rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần chúng ta nguyện ý dùng tiền, là có thể làm cho các nàng đem hai ta trở thành là đại gia. Ngạch, chấm ngoặc kép, Hồ Thanh Tùng biểu tình nhất thời cứng đờ. Quay đầu liếc nhìn vẻ mặt vui sướng nụ cười Nhạc Khải. Bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta nơi nào còn có tiền? Chết tiệt, nếu như biết có loại này tốt địa phương, ngày hôm qua sẽ không ở sòng bạc cùng đám khốn kiếp kia đánh cuộc với nhau. 10 vạn đồng a, ta tân tân khổ khổ tích góp từng tí một 10 vạn đồng. Ở nơi nào liền tiêu hết hơn 8 vạn, học kỳ sau học phí, học kỳ sau sinh hoạt phí, đều con mẹ nó không đủ. Nhạc Khải dùng sức vỗ vỗ bánh lái, không để ý nói rằng, không có việc gì, không có việc gì, bạn thân ta có chính là tiền, cùng lắm thì trở về tìm nhà lão gia tử đòi tiền. Nếu như hắn không để cho, trở về ta liền đem xe bán, thật vất vả nghỉ, hơn nữa chúng ta lại đi tới cái này Ma Cao hoa hoa thế giới. Không thống thống khoái khoái chơi một hồi. Làm sao có thể không làm? Thất vọng chính mình. Điều này cũng đúng. Hồ Thanh Tùng đem phần kia phiền muộn thu hồi. Thúc giục. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ta đều nhịn không được đi cua gái. Sắc lang. Cũng vậy. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bàn đá đường phố. Một cái nhà hơn 20 tầng cao trong cao ốc. Thanh niên tóc trắng sắc mặt âm trầm nhìn phía ngoài cảnh biển. Trong ánh mắt từng đạo sát cơ lóe lên, thiếu gia mới vừa truyền tới tin tức, đại thiếu gia cùng hàng đầu sư A Lạc xảy ra xung đột. Đại thiếu gia bị thua thiệt, hơn nữa, gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ song phương một mực âm thầm đọ sức, đại thiếu gia người cũng đều không hề rời đi quát quốc. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cầm một chồng văn kiện, đưa cho thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng nhíu mày, rất nhanh lật xem một lần về sau, trong ánh mắt toát ra mê hoặc thần sắc, tự lẩm bẩm, nếu như những người đó không phải đại ca người, vậy sẽ là người nào? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thần sắc khẽ động, bỗng nhiên nói rằng, thiếu gia, có phải hay không là Đại Phúc Châu Bảo Nhân? Thanh niên tóc trắng quay đầu, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy một nhà công ty châu báu có thể có được một nhóm vũ lực rất mạnh cao thủ. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nói rằng, vạn sự đều có khả năng, coi như không phải Đại Phúc Châu Bảo người, cũng có thể là bọn họ dùng tiền mời tới những người khác. Thiếu gia, chúng ta phía trước điều tra qua Đại Phúc Châu Bảo, toàn bộ Đại Phúc Châu Bảo tài sản vậy cũng liền vài tỷ không đến 100 ức a. Nhưng là, bọn họ từ đâu tới tiền mua nhiều như vậy cầm tinh chạm ngọc? nếu như bọn họ đem 10 cái cầm tinh trạm ngọc toàn bộ mua, cần tốn hao con số không sai biệt lắm cùng Đại Phúc Châu Bảo có tổng tư sản không sai biệt lắm a. Thanh niên tóc trắng hơi biến sắc mặt, trầm nói rằng, ý của ngươi là Đại Phúc Châu Bảo cất giấu bí mật gì? Lại hoặc có lẽ là lần này mua cầm tinh ngọc điêu chính chủ cũng không phải là Đại Phúc Châu Bảo, mà là do người khác. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nói rằng, ta cảm thấy chắc là như vậy. Bằng không Đại Phúc Châu Bảo tuyệt đối sẽ không đem tất cả tài phú đều lấy ra, chỉ mua cái kia 10 tôn trạm ngọc. Có thể là có người ủy thác Đại Phúc Châu Bảo mua. Nói cách khác, chân chính người mua do người khác. Thanh niên tóc trắng rốt cục cảnh giác. Nếu quả như thật là như thế này, vậy mình sợ rằng chọc đại phiền toái. Dù sao, có thể xuất ra 1 tỷ USD mua cầm tinh ngọc điêu người, sợ rằng bối cảnh rất thâm. Lúc này, 5 tên khoanh chân ngồi dưới đất hắc bào lão giả, một người trong đó bỗng nhiên phiêu nhiên nhi khởi, đi tới thanh niên tóc trắng bên người nói rằng, thiếu gia, có chuyện ta cần nhắc nhở ngài. Thanh niên tóc trắng mày nhăn lại, dò hỏi, chuyện gì? Hắc bào lão giả nói rằng, Hoa Hạ quốc lịch sử đã lâu, có khủng bố thế lực càng là vô số kể. Phương Tây thế giới người cảm thấy Hoa Hạ quốc cực kỳ thần bí, nhưng ta đối với Hoa Hạ quốc hiểu rõ rất nhiều. Nếu như chúng ta không phải vạn bất đắc dĩ, không thể trêu chọc Hoa Hạ quốc một ít thế lực, nếu không sẽ cực kỳ phiền phức. Thanh niên tóc trắng nói rằng, nói cụ thể một chút. Hắc bào lão giả nói rằng, Hoa Hạ quốc rất nhiều gia tộc, cũng có rất mạnh thực lực, thậm chí một vài gia tộc càng là truyền thừa thật lâu, nội tình thâm bất khả trắc. Mặt khác, Hoa Hạ quốc đã từng sùng thượng vũ lực, người tập võ càng là như cá giếc sang sông, vô số kể. Còn nữa, theo ta được biết, Hoa Hạ quốc có rất nhiều tông môn lưu phái, trong đó thần bí nhất, cũng kinh khủng nhất là tu đạo giả, đã từng thập tự quân đông chinh, còn có phương Tây hắc ám thế giới xâm lấn, cuối cùng đều bị Hoa Hạ quốc ẩn tu tu đạo giả cho đánh bại. Tu đạo giả, thanh niên tóc trắng nghe nói qua Hoa Hạ quốc tồn tại loại người này, nhưng còn tưởng rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới dĩ nhiên thật tồn tại. Hắc bào lão giả nói rằng, không sai, là tu đạo giả, thế giới 3 vị trí đầu tổ chức lớn, ngài nên biết chúng nó. Nhưng này tam đại người của tổ chức, lại rất ít có người dám đặt chân Hoa Hạ quốc. Một mặt là Hoa Hạ quốc dị năng cục các dị năng giả số lượng rất nhiều, về phương diện khác chính là kiêng kỵ Hoa Hạ quốc tu đạo giả. Có thể nói, Hoa Hạ quốc ngọa hổ tàng long, cường giả vô số kể. Thanh niên tóc trắng nheo cặp mắt lại, lạnh giọng hỏi, ý của ngươi là tìm kiếm cầm tinh ngọc điêu người rất có thể là Hoa Hạ quốc tu đạo giả? Hắc bào lão giả nói rằng, ngọc chuột nội bộ tồn tại năng lượng kinh khủng, chúng ta luôn là hao hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng từ bên trong hấp thu đi ra cực nhỏ một chút. Có thể, cầm tinh trạm ngọc tồn tại tình huống, chính là Hoa Hạ quốc tu đạo giả phát hiện, cho nên mới tốn hao đại giới tiễn khắp nơi tìm kiếm. Thanh niên tóc trắng lạnh rên một tiếng, nói rằng, trách không được ngày hôm qua những người này có thể đơn giản tìm được chúng ta ở tửu điếm, trách không được bọn họ có thể vẫn theo dõi chúng ta đến nhị hào an toàn đứng. Tiền là thứ tốt, nhưng nếu quả như thật là Hoa Hạ quốc tu đạo giả, giao dịch chỉ có thể thôi, chúng ta cũng phải ly khai, trở lại quốc. Hắc bào lão giả lắc đầu nói rằng, nếu quả như thật là tu đạo giả, coi như chúng ta ly khai, đối phương cũng sẽ tìm tới cửa. Ta có thể khẳng định, chúng ta ảnh chụp đã xuất hiện trong tay đối phương. Thanh niên tóc trắng há miệng, đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên bên người hắn nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử hơi biến sắc mặt, rất nhanh nói rằng, thiếu gia, chúng ta sợ rằng thật sự có phiền toái. Thanh niên tóc trắng hỏi, tình huống gì? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử chỉ rơi ngoài cửa sổ mặt đất. Rất nhanh nói rằng, ở trong vòng 2 canh giờ, ta thấy được cùng một nhóm người từ phía dưới trải qua 3 lần. Hơn nữa cực kỳ hiển nhiên, bọn họ là đang tìm người nào. Những người này không phải ngày hôm qua quản chế cùng theo dõi người của chúng ta. Nhìn qua chỉ là người thường, nhưng rất có thể là tìm kiếm người của chúng ta. Thanh niên tóc trắng hừ lạnh nói, điều đó không có khả năng. Coi như những người đó ở Hoa Hạ Quốc sở hữu rất lợi hại thực lực, cũng không có thể đem xúc tua đưa đến Ma Cao đến đây đi. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử lắc đầu nói rằng, không phải, rất dễ dàng, bây giờ cái này Ma Cao cũng là Hoa Hạ Quốc địa bàn. Thanh niên tóc trắng suy nghĩ một chút, rất nhanh xuất ra một bộ điện thoại di động, sau đó gọi thông Hắc Lôi số điện thoại, nhưng mà, điện thoại chuyển được sau đó, trong điện thoại di động lại truyền đến giọng nam, thật cao hứng, ngươi lần nữa đem điện thoại gọi tới. Thanh niên tóc trắng hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi, ngươi là người nào? Đường Tu cười nói, ta là người như thế nào không trọng yếu. Quan trọng là, các ngươi Hắc Vu người của gia tộc thực sự là can đảm rất lớn, cũng cực kỳ tham lam. Nói thật, ngươi nên cực kỳ may mắn, Ma Cao tạm thời cũng chẳng có bao nhiêu ta thủ hạ kinh doanh, cũng không tính là địa bàn của ta. Bằng không, các ngươi hiện tại đã quỳ gối trước mặt của ta cầu xin tha thứ. Thanh niên tóc trắng tâm đầu nhất khiêu. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên biết được hắn thân phận chân thật. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu nói rằng, không nóng nảy, ngươi đã muốn cùng ta chơi trò chơi mèo vờn chuột. Ta đây có thể phụng bồi ngươi chơi tới cùng. Hắc Vu gia tộc sao? Ha ha. Có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, tối đa cho tới hôm nay chạng vạng, Tề Quốc liền rốt cuộc không có gia tộc này tồn tại. Mà các ngươi những thứ này giấu đầu giấu đuôi kẻ đáng thương, cũng chỉ có thể giống như chó nhà có tang vậy vong mệnh thiên nhai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể tránh được ta ở Ma Cao bố cục, tránh thoát khỏi ta phái đi ra những cái này cơ sở ngầm. Thanh niên tóc trắng đồng tử co rút lại, trầm giọng quát lên, ngươi là Hoa Hạ Quốc tu đạo giả. Đường Tu cười nói, ngươi đoán đúng, đáng tiếc không có tưởng thưởng. Chúc ngươi nhiều may mắn, tranh thủ sống đến ngày mai lúc này. Nói xong, trò chuyện bị ngủm, thanh niên tóc trắng nghe trong điện thoại di động truyền tới manh âm. Tấm kia tuấn lãng biểu tình trở nên cực kỳ xấu xí. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên thực sự trêu chọc đến Hoa Hạ Quốc tu đạo giả. Càng không nghĩ đến, đối phương thật không ngờ kiêu ngạo, ở ngọc chuột đều không lấy được dưới tình huống, liền dám đem điện thoại ngủm. Trong giây lát, thanh niên tóc trắng ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử gấp nói rằng, liên hệ quốc hàng không cục người. Còn có Hải Dương cục người, cần phải làm cho ta rõ ràng, từ hôm qua cho tới hôm nay, có hay không Hoa Hạ Quốc một ít người xa lạ tiến nhập lãnh thổ một nước bên trong. Là, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử bằng lòng một tiếng, đi tới một bên gọi thông điện thoại. Nửa giờ sau, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhận được một cú điện thoại. Nói chuyện với nhau nửa phút sau, cúp điện thoại đi tới thanh niên tóc trắng bên người, mở miệng nói rằng, người của chúng ta đã tra được. Ở 3 giờ phía trước, từ Kinh Môn Đảo có một du lịch đoàn đạt được lãnh thổ một nước bên trong. Bọn họ nói những người đó rất kỳ quái, không hề giống là thông thường du khách, ngược lại giống như là một ít quân nhân hoặc là bảo tiêu. Mặt khác, Tề Quốc bên kia nguyên bản có người ở giám sát bí mật của bọn hắn. Kết quả mới vừa theo dõi không bao lâu, liền mất đi những người đó tung tích. Thanh niên tóc trắng thân thể run lên, vội vàng hỏi, đối phương có bao nhiêu người?